Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, 051 va chạm. Chiến đấu. Xem ra tòa đảo này không có đặc thù gì a. Bọn thủ hạ của mình lần lượt trở về tới rồi. Nghe được báo cáo của bọn hắn, Gru nỉ non một tiếng, liền chuẩn bị rời đi. Đột nhiên vẻ mặt sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Biết cái gì lại đột nhiên ít đi nhiều người như vậy? Ngươi, qua tới, rốt cuộc chuyện này như thế nào? Phát hiện có cái gì không đúng, chính hắn lúc này mới phát hiện trở về bọn thủ hạ dường như thiếu rất nhiều, vội vàng nắm lên bên cạnh một cái vai quần chúng ép hỏi. Ai? Chuyện này, ba, tam gia, ta cũng không biết, ta nghĩ có thể là nơi này cất giấu nguy hiểm gì đi. Trong mắt Tề Hoàn toát ra một đạo tràn đầy hứng thú ánh sáng. Có lẽ là ma thú cường đại, cũng có thể là nhân loại cường đại. Tam gia, muốn ta đi vào trong thăm dò một chút sao? Lúc này, bên cạnh đột nhiên đi tới một người tráng hán. Trên người nổ tung như vậy bắp thịt từng cục nổi lên. Thân cao cũng đạt tới hơn 2 thước. Thoạt nhìn rất có uy thế. Gru nhìn lấy bên cạnh tráng hán suy nghĩ một chút. Cuối cùng vẫn là lắc đầu một cái. Không cần rồi. Mayer thân là chính mình cánh tay phải cánh tay trái. Thực lực dĩ nhiên là dung không chất vấn. Chẳng qua là hắn chuẩn bị tự mình đi qua nhìn một chút. Dù sao trực giác nói cho hắn biết. Nếu như đi mà nói. Có thể sẽ có thứ tốt gì chờ đợi mình. Nhưng là Gru lại rất nhanh liền ngây ngẩn. Không cần rồi. Một cái thanh âm cùng thanh âm của mình đồng thời vang lên. Tất cả mọi người liền vội vàng quay đầu nhìn lại. Đã nhìn thấy 3 bóng người hướng về phía bên mình đi tới. Chờ 3 người kia thân ảnh dần dần rõ ràng sau. Từng tiếng hít hơi âm thanh vang lên. Rất rõ ràng. Bọn họ thấy được 2 cái mỹ nữ tuyệt sắc. Nhìn lấy chung quanh những thứ kia chán ghét ánh mắt. Yasuri Nanami cùng Kazuno nhăn mày đầu. Trong mắt xẹt qua một vệt vẻ chán ghét. Bởi vì ta đã tới rồi, những thủ hạ của ngươi đều bị ta tiêu diệt. Nhìn lấy những hải tặc kia môn từng cái một chư ca dạng. Mộc Tiểu Tiểu khẽ nhíu mày một cái đầu. Thản nhiên nói, làm sao? Rất kinh hỉ sao? Là ngươi làm. Gru thật vất vả mới từ Kazuno cùng Yasuri Nanami trong đám chìm tránh thoát được. Ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Trừ bọn tiểu lâu la kia. Gru, Mayer cùng Tề Hoàn đều đưa ánh mắt bỏ vào trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Hiển nhiên đối với ở trước mắt như vậy một tên tiểu quỷ có thể giết chết chính mình tinh anh hải tặc. Rất là kinh ngạc, không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới. Nhìn tuổi của ngươi đều còn chưa trưởng thành chứ, lại có thể giết chết thủ hạ của ta. Ra ngoài Mộc Tiểu Tiểu dự liệu, Gru cũng không có tức giận, ngược lại một mặt mỉm cười. Xem ra ngươi là một cái không tệ thiên tài. Như thế nào? Có muốn hay không gia nhập nhóm hải tặc chúng ta? Gia nhập các ngươi? Mộc Tiểu Tiểu ngẩn ngươi. Mới bật cười lắc đầu một cái. Ta nhưng là giết ngươi người nha. Ngươi lại còn nghĩ muốn mời chào ta. Dĩ nhiên, dù sao ngươi có thể giết chết bọn họ. Vậy đã nói rõ thực lực của ngươi đáng giá ta mời chào. Gru hai tay vòng ngực. Đứng ở trên thuyền trên boong. Trên cao nhìn xuống nhìn lấy hắn nói. Như thế nào đây? Nếu không phải suy tính một chút. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nhớ, nghĩ, ngươi hẳn còn có mục đích khác chứ? Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Hoặc giả thuyết là để cho ta gia nhập điều kiện của các ngươi. À, dĩ nhiên. Nói lấy Gru con ngươi mở một cái. Ánh mắt chuyển hướng Yasuri Nanami cùng Kazuno. Điều kiện chính là đem 2 nữ nhân kia hiến đi lên. Ngoặc kép chấm chấm. Ha ha ha ha. Trầm mặc hồi lâu Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên ôm bụng cười lớn. Gru mặt không cảm giác nhìn lấy hắn. Tốt sau một hồi. Mới dần dần chậm qua thân. Xoa xoa khóe mắt nước mắt. Nói. Ôi chao. Thật muốn đem bụng đều cười đau đớn. Ta quả thực không nghĩ ra tại sao ngươi sẽ nói ra như vậy 2 lời kịch. Mời chào địch nhân không có cho chỗ tốt cũng liền thôi. Ngược lại hướng đối phương đưa ra yêu cầu. Ta rốt cuộc thấy được. cái gì mới nghiêm túc đang trêu chọc bê, hơn nữa ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói ra cái gì tương đối lợi hại nói đây. Kết quả cùng ngươi những thứ kia rác rưởi bọn thủ hạ đều là cá mè một lứa. Thật là làm cho ta thất vọng, a, loại điều kiện này rất kỳ quái. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu cười to bộ dáng, Gru cố nén nội tâm lửa giận, lạnh nhạt nói, chẳng lẽ ngươi cho rằng là giết ta mấy tên thủ hạ, liền tự đại đến có thể theo trong tay của ta chạy thoát. Thiếu niên, phải tự biết mình, nếu như gia nhập chúng ta, ngoan ngoãn dâng lên vậy ngay cả cái nữ nhân, ta sẽ tha cho ngươi một mạng, hơn nữa để cho ngươi tại nhóm hải tặc chúng ta tiêu dao sung sướng. Nhưng là ngươi cự tuyệt. Ồ, cự tuyệt, như thế nào đây? Cự tuyệt, trong mắt Gru âm lãnh vẻ lóe lên một cái rồi biến mất. Cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Đúng lúc, ta thích nhất chính là đem thiên tài bóp giết từ trong trứng nước. Nghe được lời của Gru, Meyer hơi hơi tiến lên một bước. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu ba người. Mà Tề Hoàn vẫn là một mặt mỉm cười nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Trong mắt nổi lên thú vị thần sắc. Phải không? Mộc Tiểu Tiểu không thèm để ý bĩu môi. Trên thực tế, ta cho tới bây giờ không có ý định chạy trốn. Mục đích của ta cũng là đem các ngươi giết đi. Ngươi, Gru không thể kìm được nữa. Lên cơn giận dữ nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Nếu không biết điều như vậy, cũng sẽ không thể oán ta rồi. Đem ngươi giết lại đem hai nữ nhân kia đoạt lại. Ngươi cũng chỉ có thể ngốc tại trong địa ngục từ từ hối hận. Cho ta lên. Ai giết chết cái kia tên tiểu quỷ, khen thưởng 10.000 tiền vàng. Nghe được 10.000 tiền vàng khen thưởng, những hải tặc kia môn liền không chịu được. Điều kiện này thật sự là quá mê người. Rối rít cầm vũ khí lên sông về Mộc Tiểu Tiểu. Nhìn lấy chung quanh sông tới những hải tặc kia môn. Mặc dù Mộc Tiểu Tiểu thực lực mạnh hơn bọn họ không ít. Nhưng là đối phương số lượng chiếm ưu. Hơn nữa đều nắm giữ đấu khí. Có câu nói kiến nhiều cắn chết voi. Cho dù bọn họ còn chưa tới con kiến cái loại này số lượng. Mộc Tiểu Tiểu vẫn không dám buông lỏng. Bất quá may mắn là. Năng lực của mình là Railgun. Cũng không thuộc về cận chiến. Mà là thuộc về xa xa phóng điện thô bỉ BA. Khục khục. Không thể nói thô bỉ B. Nếu không pháo tỷ phải tức giận. Xì xì xì. Hừ. Ở trước mặt Railgun. Hết thảy đều là phù vân. Mộc Tiểu Tiểu lạnh rên một tiếng. Thân thể dòng điện toán loạn. Màu xanh ra trời hồ quang điện lan tràn tới chung quanh. Phát ra to lớn tí tách âm thanh. Cùng với mãnh liệt tia sáng chói mắt. Chịu chết đi. Lấy Mộc Tiểu Tiểu làm trung tâm. Mãnh liệt ánh chớp hướng bốn phía khoách tán. Phát ra chói tai tiếng nổ. Một nửa hình tròn hình lôi điện từ trường xuất hiện tại trên bờ biển. Đem tất cả hải tặc đều cuốn vào. Lôi điện từ trường tiêu tan sau. Hết thảy đều bình tĩnh lại. Mà trên mặt đất, chính là nằm ngổn ngang vô số màu đen than vật. Nói thật, loại này giết người phương pháp để cho Mộc Tiểu Tiểu khá hơn một chút. Nếu như là cái loại này cụt tay cụt chân. Huyết dịch văng khắp nơi cảnh tượng. Cho dù Mộc Tiểu Tiểu có thể chịu đựng xuống. Trong dạ dày cũng sẽ rời sông lấp biển đi. Nhìn lấy chung quanh thi thể. Yasuri Nanami gật đầu một cái. Hiện tại Tiểu Tiểu hẳn là dần dần thích ứng loại tình huống này đi. Không tệ. Chuyện này với hắn sau đó ở cái thế giới này sống tiếp xuống. Là cực kỳ trọng yếu. Phải không? Kazuno nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu. Nhưng là sẽ không đối với chủ nhân tạo thành ảnh hưởng gì. Dù sao. Coi như tại loại nguy hiểm này thế giới. Do chúng ta bảo vệ hắn không được sao sao. Đích xác có thể như vậy. Bất quá Tiểu Tiểu hắn cũng là có lòng tự ái đây. Chúng ta một mực bảo vệ hắn sẽ để cho hắn tâm lý sinh ra một cái vướng mắc. Hơn nữa, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chỉ có chính mình nắm giữ bảo vệ lực lượng của chính mình. Mới là tốt nhất. Ngoặc kép chấm chấm. Người nói cũng đúng. Như thế. Những thứ này tên kỳ đà đã biến mất rồi. Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên. Nhìn lấy thuyền hải tặc trên chừng mắt to nhìn chính mình Gru ba người. Tiếp đó, liền đến phiên các ngươi chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Không nghĩ tới, ngươi lại là một cái ma pháp sư. nhìn thấy bọn thủ hạ của mình đều về Tây rồi. Gru vẫn không có quá mức lửa giận. Nhưng nếu làm đây chỉ là mặt ngoài, trên thực tế trong lòng của hắn đã muốn khí nổ rồi. Nhưng là lại bị hắn cố nén. Bởi vì đối với ở trước mắt Mộc Tiểu Tiểu, hắn đột nhiên có chút không xác định có thể hay không đưa hắn bắt lại. Cho nên, Meyer tiến lên, ra lệnh một tiếng, đứng ở bên người Gru bắp thịt đại hán Meyer liền trực tiếp nhảy xuống. Cúi xông về Mộc Tiểu Tiểu. Hừ, Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy đại hán kia trên người khoa trương bắp thịt. Trong đầu nghĩ tại mình nguyên lai thế giới tuyệt đối có thể cầm khỏe đẹp hạng nhất a. Vừa mới chuẩn bị né tránh. Dù sao đối với loại này nhìn một cái chính là lực lượng hình cận chiến cũng không có biện pháp quá. Tốt, đột nhiên cảm giác bên người từng cơn gió nhẹ thổi qua. Một cái thân ảnh nho nhỏ liền xông ra ngoài. Nanami, người đó liền giao cho ta đi. Yasuri Nanami lời ít ý nhiều nói. Xông về Meyer, nói cái gì muốn chính mình bảo vệ chính mình. Nhưng nhìn đến chủ nhân loại này liền nguy cơ cũng không tính tình huống. Liền không kịp đợi xông ra ngoài. Thật đúng là khẩu bất đối tâm a. Kazuno nói mà không có biểu cảm gì. Trong mắt lại có không cầm được nụ cười. Cái gì? Nhìn thấy một cái chỉ có 1m4 tiểu nữ hài lại có thể xông về Meyer. Gru trong lúc nhất thời không phản ứng kịp. Chờ bọn hắn sắp tiếp xúc thời điểm mới tỉnh ngộ lại. Vừa mới chuẩn bị mở miệng để cho Meyer thủ hạ lưu tình. Dù sao cô bé kia cũng là một mỹ nữ. Dĩ nhiên không thể đem nàng giết chết rồi. Nhưng là lời đến bên mép làm thế nào cũng không nói ra miệng. Bởi vì ở trong ánh mắt của hắn, Meyer quả đấm cùng Yasuri Nanami cái kia tiểu tiểu quả đấm đối với nhau. Lực lượng cường đại để cho đại địa đều rung một cái. Sau đó hai người mới tách ra. Lanh mắt Gru ngay lập tức sẽ phát hiện Meyer nơi khóe miệng một tia máu tươi. Trong lòng rung một cái. Cô bé kia, là quái vật gì? Không chỉ là hắn, liền bên cạnh một mực giữ mỉm cười Tề Hoàn cũng trang bê không giả bộ được. Trên mặt cứng lại, nhìn lấy Yasuri Nanami tràn đầy khó tin thần sắc. Trong lòng đồng thời xẹt qua một cái ý niệm. Không có khả năng, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.